Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 21 giờ 21 Riser Phoenix, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có như vậy thì ta vẫn không thể nào bỏ mặc chuyện này được. Rias thế nhưng là người bạn vô cùng quan trọng đối với ta. Hắn quay qua nhìn Rias và nói. Rias thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình thì liền đỏ mặt. Vừa rồi cô hoàn toàn không ngượng ngùng khi bị hắn nhìn hết toàn bộ cơ thể, nhưng bây giờ khi hắn nhìn vào mắt nàng thì Rias lại cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cảm ơn ngươi Mori, cô, nhưng ta vẫn phải tự mình đối mặt với chuyện này mà không thể trốn tránh được. Lời nói của hắn làm Rias hơi xúc động, nàng nở một nụ cười vừa buồn bã vừa vui vẻ nhìn hắn nói. Rias bỗng hôn lên má của hắn, sau đó liền quay qua nhìn về phía Grafia. Grafia, hãy quay trở về chỗ của tôi và chúng ta sẽ bàn lại về chuyện khi nãy. Rias nhìn về phía Grafia và nói, giờ đây cô đã lấy lại được sự tự tin như mọi khi. Nhìn hai người rời đi, hắn quyết định sẽ giúp Rias để nàng có được hạnh phúc thật sự. Mori, Kun, mình về rồi đây. Ngay khi hắn đang nghĩ như thế nào để giúp Rias thì dưới lầu tiếng nói của Azer vang lên. Ngày hôm sau hắn đến trường cùng với Azer như bình thường, sau đó tới cuối giờ học thì hắn liền đi tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ ở khu nhà cũ. Trên đường hắn gặp được Yuto và liền cùng với cậu ta tiến về khu nhà cũ. Khi hai người xuất hiện ở trong phòng của câu lạc bộ thì Rias, Akeno, Koneko và cả Grafia đã ở trong đó từ trước. Akeno thì đang đứng bên cạnh Rias và cả Grafia cũng đứng cách đó không xa. Bầu không khí trong căn phòng đang hết sức căng thẳng, chỉ có Koneko là ngồi ở trên ghế sofa và vẫn bình thản như mọi khi. Nếu như tất cả đã có mặt thì có chuyện chị cần nói trước khi chúng ta bắt đầu sinh hoạt. Rias nhìn hắn một cái rồi nói với mọi người. Ozu, Sama, cô có cần tôi thay cô giải thích tình hình hiện tại không? Grafia mở lời nhưng lại bị Rias vẫy tay từ chối. Sự thật là, Rias đang định nói thì bỗng nhiên trên sàn nhà bên cạnh bọn hắn xuất hiện một vòng tròn ma thuật với một biểu tượng khác với biểu tượng nhà Grammary, đó là biểu tượng của một con phượng hoàng. Phoenix Yuto nhìn thấy biểu tượng này thì nói, cậu ta vừa nói xong thì từ trong ma trận phát ra một ngọn lửa màu cam lan truyền ra tới tận chỗ của bọn hắn. Hừ, Jin Mori thấy vậy hừ lạnh một tiếng, phất tay dập tan đám lửa đó, để lộ ra thân hình của một tên thanh niên độ 20 tuổi đang đứng đút tay vào túi. Hả, tên thanh niên này thấy màn xuất hiện hoành tráng của mình bị phá hỏng thì khuôn mặt trở nên có chút khó coi, nhưng ngay sau đó tên này đã nhanh chóng lấy lại phong độ và nói. Đã lâu rồi ta chưa trở lại thế giới loài người. Tên thanh niên này trông cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng cái bộ đồ đỏ chót cùng với thái độ của tên này khiến hắn rất ngứa mắt. Riser Phoenix, đây chính là tên thiếu gia của tộc Phoenix, người mà Rias đã được hứa hôn cho từ khi còn nhỏ. Tên này chính là điển hình của mấy tên thiếu gia hay ăn chơi trác táng. Ta tới đây là vì em đấy Rias, tình yêu cỏ ta. Tên Riser không thèm để ý đến những người xung quanh mà tiến tới gần Rias. Rias tỏ vẻ khinh miệt tên Riser, nhưng tên này lại không thèm để ý tới mà vẫn tiến về phía trước. Tên Riser đưa tay ra định cầm lấy tay của Rias nhưng bỗng nhiên lại bị một cánh tay khác đẩy hắn ra. Rias không muốn thì ngươi đừng có hòng mà đụng vào nàng. Hắn nhìn Riser bá khí nói. Thằng chó này, mày là ai mà dám động vào tao? Riser quay lại nhìn hắn với vẻ mặt giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên từ cánh tay của Riser phát ra một ngọn lửa màu cam giống hệt vừa rồi. Hắn dùng nó định lao lên tấn công Jin Mori tấn công hắn vậy. Jin Mori lạnh lùng nhìn Riser lao đến. Hắn bình tĩnh tung một cú đá ngang. Dư âm của cú đá làm cho tất cả mọi người ở đây cũng như là đám thân thuộc của Riser lùi lại một bước. Khói bụi mù mịt từ trong đó mọi người thấy được Riser bị dư lực của cú đá hất văng ra xa, hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn gãy lìa ra vậy. Đứng trước mặt của Jin Mori hiện giờ là Grafia, khuôn mặt nàng chảy đầy mồ hôi lạnh, dùng tay phải của mình để ngăn chân hắn lại. Khu nhà cũ giờ đã bị một cước của hắn thổi bay thành từng mảnh, không chỉ thế bên ngoài khu rừng cũng bị hắn san bằng một khu vực lớn. Tốt hơn ngươi nên khiến hắn câm miệng lại, lần sau sẽ không phải chỉ là gãy một cánh tay đơn giản như vậy đâu. Hắn lạnh lùng nhìn Grafia rồi chỉ vào Riser nói, lời nói của hắn khiến nàng dựng cả tóc gáy lên, đúng là sau khi đỡ một cước của hắn thì tay trái của nàng đã hoàn toàn gãy nát, bản năng ác quỷ điên cuồng cảnh báo nàng không được chọc giận Jin Mori. Những người khác nghe hắn nói như thế thì cũng kinh hãi, Grafia là ai? Vợ của ma vương CX, sức mạnh không thua gì tứ đại ma vương vậy mà lại bị hắn một cước đá gãy tay, chuyện này nói ra chắc cũng chẳng ai tin. Cách chương.